Lược Thiên Ký, chương 485, tìm kim ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 518, tìm kim ô ta như ghi thư tình. Chương 518, tìm kim ô, đụng với như vậy một cái không giảng đạo lý chủ nhân, bầy yêu cũng chỉ có thể tự nhận gặp xui xẻo, nguyên một đám kêu trời kêu đất, đáng thương bị Phương Hành bước ủy ủ rũ khúc ở phía trước dẫn đường, mà Phương Hành tắc thì trực tiếp buộc đầu kia người cao ngựa lớn châu rừng tinh biến hóa ra nguyên hình, chính mình thành thơi cưỡi phía trên tay án lấy màu đen cự kiếm, chuẩn bị lấy ai không thành thật một chút liền cho hắn một kiếm. Hắc Uyên nhà tù không ngày nào không trăng, khắp nơi ánh sáng sâu kín, bên đường tùy ý có thể thấy được một chỗ bạch cốt hoặc là đói con mắt phát lam thon gầy yêu ma, như là chính bản thân hắn đơn độc từ nơi này đi qua, không biết sẽ có bao nhiêu coi hắn là thành thịt non nhiều chất lỏng con mồi đến tao khép, quả thực giết không thắng giết, chẳng qua hiện nay hắn đuổi một nhóm lớn yêu ma ở phía trước dẫn đường, cũng là chấn nhiếp mặt khác yêu ma, không người dám phạm. Đi không bao lâu, đã đi tới một chỗ bạch cốt sơn, cái này thật đúng là bạch cốt sơn, cả tòa núi Khâu, đều là do tùm bạch cốt lũy thành, cũng tại trong núi tựa như triều đình đáp liền xương bậc thang, hai bên đều có ánh mắt hung hãn huyết tinh yêu ma đóng giữ, mà ở xương bậc thang nhất bên trên đầu, lại nằm một chỉ dáng điệu thơ ngây chân thành to béo hắc hùng, tại nó giữa gối sau lưng, lại vẫn có mấy con không đến mảnh vài nữ yêu phục thị. Người đến người phương nào, dám xông ta nhà gấu vương đạo tràng. Không muốn sống sao, chưa tới gần cái kia bạch cốt sơn trăm trượng, liền có hai cái gầy trơ cả xương tiểu yêu nhảy ra ngoài, vùng lấy xiên sắt hướng Phương Hành kêu gào. Phương Hành xa xa liếc nhìn, liền thấy kia hắc hùng yêu thực đã phát hiện hắn đã tới, hết lần này tới lần khác giả vờ giả vịt bảo hai cái tiểu yêu để che con đường của mình, cảm thấy cười lạnh nghiêng lệch ra thân thể, nói. Thay ta cho nhà các ngươi đại vương truyền cái nói hầu. Cái kia hai cái tiểu yêu liếc nhau một cái, liền có một chỉ tiến lên, diễu võ dương oai nói. Nói cái gì, Phương Hành, bá, một tiếng huy kiếm, ô quang lóe lên lúc cái này chỉ tiểu yêu đầu đã bị nhiệt huyết vọt lên đến, bay lên bầu trời, rồi sau đó Phương Hành tại nghiêu trên lưng nhấn một cái, thân hình bay lên, quay người một cước liền tướng cái này tiểu yêu đầu đá ô ô rung động, đạn pháo thẳng hướng về kia bạch cốt sơn bên trên hắc hùng đá tới, đồng thời quát. Nhà hắn tiểu tổ tông đến bái sơn. Bành, mắt thấy đầu người bay tới, cái kia hắc hùng rốt cục giả trang không nổi nữa, vỗ án, đánh bay nằm sấp tại trên lưng mình xoa bả vai nữ yêu, vùng chảo đánh nát này cái yêu đầu trong mắt lại chảy ra huyết tinh chi ý quá to. Là ai dám đến bổn vương trước mặt dương oai? Theo hắn tức giận hét một tiếng, hai bên yêu ma tất cả đều bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng về Phương Hành bên này nhìn hầm hầm. Cái này giống như thực chất sát khí, lập tức tướng bọn này bị Phương Hành tốt đuổi tới yêu ma bị hù chân đều mềm nhũn. Mà Phương Hành lại không sợ chút nào, nâng lên màu đen cự kiếm, chậm rãi hướng bạch cốt sơn bên trên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Gấu nhỏ ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính là theo nay vóc lên, ngươi cái này hùng vương cờ hiệu liền đã không có, ngươi cái này bạch cốt sơn, tiểu đệ của ngươi, còn ngươi nữa cái này mấy con yêu tinh. Cái con kia gấu mẹ coi như xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều thuộc về ta, hoặc là, ngươi liền đáp ta một vấn đề. Ở đằng kia hắc hùng vương bên người, xác thực phục lấy một chỉ gấu mẹ, mập trên người thịt điệp ba tầng, hết lần này tới lần khác yêu xinh đẹp, trên đầu còn đeo đóa hoa hồng, cũng không biết từ nơi này hái đến, vốn nàng nhìn thấy Phương Hành tới về sau, một đôi béo trên mặt mắt nhỏ rồi bắn ra vài đạo si mê hào quang, nhưng... Nghe xong Phương Hành nói muốn tiểu yêu khác tinh đầu không muốn nàng, nhất thời nổi giận, một tiếng bạo giống. Nơi nào đến không biết sống chết thứ đồ vật cho ta bắt tới bữa ăn ngon ngừng lại. Ngao, theo một tiếng truyền lệnh lang yêu hú dài, một đám yêu ma dừng lại như thủy triều lao đến. Mà Phương Hành tắc thì ha ha cười cười, rồi đột nhiên ra tốc đeo kiếm bay thẳng đón một đám thủy triều yêu ma chạy đi. A, vị này chủ nhân so với kia chỉ kim ô còn mạnh hơn a, một đám theo Phương Hành đến yêu ma đều làm cho sợ hãi, ít nhẫn nhịn nhìn thẳng. Tại đây Hắc Uyên nhà tù có thể không thể so với ngoại giới, các loại lợi hại pháp thuật đủ để lục lọi sông lớn nhảy xuống biển, ở chỗ này duy nhất có thể dùng chính là nhục thân chi lực, mà nhục thân cường đại trở lại, luôn hội mỏi mệt cái này bạch cốt sơn nhiều như vậy yêu ma, không dưới mấy trăm chỉ, liền coi như ngươi nhân tộc này tu sĩ cường hãn nữa, lại có thể giết chết mấy cái. Đừng nói cái kia lực lớn vô cùng hắc hùng núi, riêng này chút ít cường hãn thủ hạ, là có thể đem ngươi mệt chết. Lúc trước cái con kia kim ô, nhục thân mạnh cũng là hiếm thấy, còn không phải cứng rắn bị hắc hùng vương thủ hạ kéo thành nặng thương. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng chính là thoạt nhìn bay thẳng lấy chữ yêu ma mà đi phương hành, ngay tại song phương liền sắp kết chạm được thời điểm, rồi đột nhiên tầm đó nâng lên tay trái đến, lại bóp nát một cái lóe ra vàng nhạt ánh sáng màu mang ngọc phù tại đây một lát, thân hình lập tức tin tức tái xuất hiện lúc bất ngờ đã đến cái kia hắc hùng vương trước người, màu đen cự kiếm thẳng tắp giết tiến vào nó ngực chừng tấc hơn. Một cước đạp tại hắc hùng vương trên bụng, một tay án lấy kiếm, phương hành nhìn qua ánh mắt của nó hỏi. Người chọn cái nào, na di pháp khí, hắn vậy mà có na di pháp khí. Một đám yêu ma vốn là ngẩn ngơ, xoay tới kinh hãi, cơ hồ nói không ra lời. Tại đây hắc nguyên đại trong mục sát khí tràn ngập, kiêm có đại trận áp chế, trừ yêu linh lực đều không có thể dùng, chính là pháp khí uy lực cũng bị áp chế, cơ hồ chỉ có thể coi như binh khí đến dùng. Về phần một ít duy nhất một lần tiêu hao na di pháp khí các loại, càng là trên phạm vi lớn suy yếu khoảng cách không nói, mấu chốt nhất là phía trên canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, căn bản là không cho phép mang vào đến, cho dù là trên người có cũng chắc chắn bị những cái kia gặp mặt thổi lớp da lính canh ngục cho tịch thu, lại không biết nhân tộc này tu sĩ như thế nào như vậy thần thông quảng đại, dẫn theo một kiện tiến đến. Bọn hắn tự nhiên không biết phương hành tuy nhiên mang vào được một cái động thiên chiếc nhẫn, nhưng chữ vật không gian cũng không lớn, hắn mang đến thứ đồ vật không nhiều lắm, tổng cộng liền như vậy vài món hậu, cái này na di ngọc phù cũng là duy nhất một miếng, trực tiếp liền bị hắn dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói cái kia hắc hùng tinh, vốn thần thái kiêu căng bướng bỉnh, nhưng đột nhiên bị màu đen cự kiếm vào ngực, tuy nhiên hắn vỏ tháo thịt hậu cũng rõ ràng cảm giác kiếm kia mũi cách trái tim của mình bất quá gần như chỉ xa, chỉ bị hù một thân mồ hôi lạnh đều đi ra, thương hoàng đạo. Đại nhân tha mạng, ngươi muốn hỏi cái gì? Cứ việc hỏi, muốn tiểu đệ của ta nữ nhân, cũng tất cả đều lấy đi, đừng khách khí, nữ nhân của ngươi, phương hành nhìn thoáng qua cái kia ngơ ngác mập mạp gấu mẹ, lắc đầu. Không có hứng thú, nói cho ta biết Đại Kim Ô ở đâu. Đại Kim Ô, hắc hùng tinh ngẩn ngơ, hình như nhất thời không kịp phản ứng. Đại Vương, chính là người mấy tháng trước muốn nhận làm tọa kỵ cái kia chỉ yêu cầm A, có tiểu yêu ở phía xa nhỏ giọng nhắc nhở. A, là nó, hắc hùng tinh nghĩ tới, lập tức đầy khổ tướng. Sâu sắc, đại nhân, người cũng đừng oan uổng ta à, nhắc tới khởi nó đến ta còn muốn mắng chửi người đâu rồi, trước ta vốn định lấy mời chào nó đến dưới trướng của ta làm yêu tướng, kết quả cái thằng kia trực tiếp liền trở mặt nói không muốn cho ta làm nó yêu tướng không được, về sau ta phái khiển tiểu yêu vây xào nó, kết quả còn bị nó giết bang ta thủ hạ chạy trốn tới Ô Trạch núi đi, thẳng đến trong mấy ngày này, còn thỉnh thoảng bay ra đến tranh ăn, khiêu khích. Ta nghĩ bắt nó đều tranh không đến a, nó không chết đúng không? Phương Hành nghe nao nao, trái tim ngược lại là cũng vui lên. Chết, ta chết đi nó đều không chết được, mỗi ngày chạy đến chửi bóng chửi gió a, hắc hùng tinh gọi lên đụng thiên khuất đến, bộ dáng kia muốn nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất. Chạy đến chửi bóng chửi gió. Phương Hành ngược lại là khẽ giật mình, vậy ngươi vì sao không đi vào bắt nó? Nói xong bàn tay nhấn một cái, chuẩn bị cái này hắc hùng tinh nói nửa câu lời nói dối, liền một kiếm giết chết nó. Cái kia hắc hùng tinh đã nhận ra phương hành trên người sát ý, chỉ bị hù thân thể đều run nhẹ nhẹ kêu lên. Đại nhân minh giám, tiểu yêu nói không một câu lời nói dối hậu. Cái kia Ô Trạch lĩnh là một cái đặc thù chỗ, đầy đất đều là dung nham, không chỗ đặt chân, chỉ ở sườn núi trên thạch bích có chút hoành nham bức tường đổ có thể ngừng chú ta chờ ở chỗ này lại kéo không được vân, ngoại trừ cái kia mang cánh, người khác cũng vào không được a. Nghe đến nơi này, phương hành mới có vài phần tin, liền hét lớn một tiếng. Mang ta đi xem, nói xong nắm chặt khởi hắc hùng phần gáy bên trên da lông, tướng nó kéo, màu đen cự kiếm đỉnh tại cái ót bên trên, mệnh nó ở phía trước dẫn đường, chính mình tắc thì lại chiêu đầu kia lão nghiêu tới, vui cười ung dung cưỡi ở phía trên hướng Ô Trạch núi mà đến, cái kia nghiêu yêu ngược lại là cơ linh, ngoan ngoãn bị phương hành cưỡi, nó nhưng lại rồi phát hiện, cái này mới tới nhân tộc không phải cái tốt chỉ a, mới vừa đến tại đây liền tướng hùng bá một phương hắc hùng vương cho trừng trị chế trụ, nói không chừng sau này sẽ là cái này hắc uyên nhà tù ở bên trong mới một phương bá chủ a, vẫn không thể tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Trạch núi ngược lại là khoảng cách Bạch Cốt Sơn không xa, chính là cái này hắc uyên nhà tù biên giới khu vực, đại địa lúc này xuất hiện đứt gãy, tựa như vách núi bình thường, phía dưới đều là bốc hơi khói độc nhiệt khí dung nham, một té xuống chính là thi cốt đều không có kết cục, quả nhiên ngoại trừ biết bay, cái khác mơ tưởng cợt nhà đặt chân, Đại Kim Ô chắc hẳn cũng là trận chiến nơi đây thế, mới khó khăn lắm đã tránh được hắc hùng vương đuổi giết. Tại vùng này, lại có không ít yêu ma, nguyên một đám nằm ở đá núi đằng sau, lén lén lút lút không biết chờ cái gì. Cái kia hắc hùng vương có chút xấu hổ giải thích, Ta trước bị cái thằng kia khí nổi điên, vốn lại cầm không đến nó, đành phải hạ xuống treo giải thưởng, thủ hạ các con ai có thể giúp ta bắt được cái kia tặc điểu, liền thưởng 100 cân thịt cùng một cái tiểu yêu tinh chăn ấm ổ, 100 cân thịt liền có nhiều người như vậy liều mạng, có thể thấy được ai cũng ăn không đủ no, ngươi ngược lại là một thân mập mỡ. Phương Hành lườm nó liếc mắt bảo cái này hắc hùng tinh lại là phía sau lưng một hồi lạnh cả người. Hoa, wow, ngay tại một đoàn người sắp đi đến cái này bên bờ vực lúc liền đã ngầm trộm nghe đến đó ô trạch lĩnh bên trong truyền đến tiện hề hề thanh âm nói. Có bản lĩnh các người tiến đến A, ta đại kim gia liền ngồi ở đây, có bản lĩnh người sẽ tới A con mẹ hắn, bằng các người bọn này ma. Cà, bồng cũng xứng bắt người nhà kim gia ta và các ngươi nói qua năm đó ở Nam Chiêm kim gia ta mang theo nhà của ta tiểu đệ theo một đám kim đan vây quanh ở bên trong lấy đầu người cấp thong dong mà đi câu chuyện không vậy? Đó cũng không phải là ta và các ngươi thổi, đừng nói ta đại kim gia ta thần thông quảng đại, mà ngay cả ta thu chính là cái kia tiểu đệ đều là cái mang ý châm biếm tính tình, chờ hắn biết rõ đại kim gia ta gặp rủi ro đâu thời điểm, nhất định sẽ đến cứu ta, đến lúc đó chờ xem, hắn nhất định sẽ đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ đánh tới nướng, đầu kia gấu đen bắt tới mổ mật gấu, hầm cách thủy hùng trường. Lại hung hăng càn quấy lại tiện ô thanh âm quanh quẩn không ngừng, Phương Hành nghe được lại lập tức con mắt đều sáng. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.